Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1702, chương 1704, kém chút liền huynh đệ kết nghĩa cho Lục. Nữ nhân lời nói như một cây châm, ghim Ngô Thiên Kỳ trong lòng, khó chịu lợi hại. Lúc trước Huyền Thiên Minh bị vây công, hắn và Diệp Quốc Hoa còn có vị hôn thê Vương Huyên Huyên cùng một chỗ phá vây ra ngoài. Dự định đi Liễu gia cầu viện, thật không nghĩ đến trên nửa đường, bị một cái người thần bí chặn đứng, chẳng hiểu ra sao mang đi Diệp Quốc Hoa. Hắn nhường Vương Huyên Huyên đi trước Liễu gia, mà mình thì đuổi theo Diệp Quốc Hoa, rốt cục đuổi tới, lại là thần bí nhân kia đi mà quay lại. Đem hắn đánh ngất xỉu phía sau cũng cùng nhau mang đi. Sau khi tỉnh lại liền đến tiên giới bên trong, bây giờ lại chẳng hiểu ra sao thành một cái địa vị đê tiện tiên đồng. Ngô Thiên Kỳ trong lòng cũng là khổ lợi hại. Trần Vũ Hà liếc một chút cúi đầu không nói Ngô Thiên Kỳ, ngược lại nhìn về phía nữ hài, thản nhiên nói, Tiểu Vi, hôm nay có một vị tôn quý khách nhân, ngươi đi phục thị hắn, nếu như phục thị tốt, có lẽ ngươi có thể bay bên trên đầu cành biến Phượng Hoàng cũng không nhất định. Cái gì? Trần Tử Vi sững sờ một thoáng, khuôn mặt nhỏ bá một thoáng biến bạch, nàng cấp bách vội vàng nói, chủ nhân, ngươi không phải đã đáp ứng ta, sẽ không để cho ta đi bồi những người kia sao? Cái kia là lấy phía trước, Trần Vũ Hà lạnh lùng nói ra. Chứng kiến ngươi hiện tại không muốn tiến thủ, cùng một cái không có tiền đồ tiên đồng xen lẫn trong cùng một chỗ, để cho ta làm sao yên tâm? Hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi vậy phải đi. Vũ Hà tiên tử, ta Ngô Thiên Kỳ là rất hoa tâm, nhưng ta đối với Tiểu Vi là có tình có nghĩa, hy vọng ngài có thể thành toàn chúng ta. Ngô Thiên Kỳ cũng gấp, khổ tiếng cầu khẩn nói. Có tình có nghĩa, Trần Vũ Hà trên mặt vẻ mỉa mai càng đậm, ngươi nếu thật có tình có nghĩa, liền không nên lại quấn lấy Tiểu Vi. Ngươi cũng biết, tiên đồng như không thể kịp thời tu luyện thành tiên, đồng dạng không có kết cục tốt. Ta, Ngô Thiên Kỳ nhu nhu bờ môi, trên mặt đắng chát thái độ càng đậm, chủ nhân, cầu ngươi không nên vứt bỏ ta. Ta nguyện ý vĩnh viễn phục thị ngươi, van cầu ngươi, không muốn đem ta đưa cho người khác. Trần Tử Vi lệ rơi đầy mặt, khóc giống không thôi. Trần Vũ Hà thở dài, ngồi xổm người xuống nhẹ vỗ về đối phương gương mặt, lẩm bẩm nói, ta cũng là vì ngươi tốt. Hôm nay là một cái tốt cơ hội, nếu là có thể trèo lên hắn, ngươi cũng không cần lại làm tiên đồng. Cũng không cần lo lắng sợ hãi sẽ bị người khác khi nhục. Ta có thể bảo vệ ngươi nhất thời, lại bảo vệ không được ngươi một đời a. Nếu như cái kia Long Thủ Sơn Lý trưởng lão lại đến, đến lúc đó ta liền không còn lý do cự tuyệt hắn. Dù sao cái này địa phương vốn chính là một cái thân bất do kỷ địa phương, ta không sợ, tuyệt đối không nên đem ta đưa cho người khác. Ta chỉ thích Thiên Ca. Nữ hài nắm thật chặt đối phương cánh tay, như nước trong veo mắt to tràn đầy nước mắt, sờ sờ đáng thương, đi thôi. Trần Vũ Hà chắp tay nắm lấy nữ hài thủ đoạn, liền muốn kéo đi, nữ hài cái khác một tay lại nắm lấy bên cạnh cái bàn. Không buông tay, Trần Vũ Hà xinh đẹp mặt trầm xuống, vừa muốn giận dữ mắng mỏ, mắt nhìn bên cạnh Ngô Thiên Kỳ. Suy tư chớp lát, thản nhiên nói, ngươi hôm nay nếu là không đi, ta đây liền giết ta Ngô Thiên Kỳ, đừng cho là ta lại đùa giỡn với ngươi, ngươi có thể thử xem. Trần Tử Vi thân thể mềm mại chấn động, ngây người, thật lâu không nói, ngươi muốn rõ ràng, mặc dù ta chẳng qua là Cẩm Tú phu nhân một cái thị nữ, nhưng ta muốn giết một cái tiên đồng. Liền như giết chết một con kiến đơn giản, ngươi như lại khảo nghiệm ta kiên nhẫn, ta đây không ngại đem hắn đánh vào địa ngục. Trần Vũ Hà tiếp tục phá vỡ lấy nữ hài trái tim. Cũng không biết qua bao lâu, một mặt thất hồn lạc phách, Trần Tử Vi chậm rãi đứng lên thân đến. Đau khổ mắt nhìn Ngô Thiên Kỳ, thanh âm nhỏ như muỗi minh. Ta rõ ràng, Tiểu Vi, nghe từ chủ nhân phân phó. Tiểu Vi, Ngô Thiên Kỳ theo bản năng muốn nắm hắn, lại bị đối phương tránh ra. Trần Tử Vi vẻ mặt phức tạp nhìn qua Ngô Thiên Kỳ, nhẹ giọng nói ra, Thiên ca, chờ lấy ta, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ cứu ngươi từ nơi này bên trong đi ra. Liền như vậy, Tiểu Vi bị Trần Vũ Hà mang đi, Ngô Thiên Kỳ phảng phất rút hồn phách đồng dạng, ôm đầu ngồi ở bên trong góc, trên mặt một mảnh chán trường vẻ. Cúc hoa đi, Huyên Huyên còn tại phàm giới, hiện tại liền Tiểu Vi đều không có, vì sao chính mình liền không thể cùng Tần Dương như vậy mạnh mẽ lên đâu? Thật lâu, hắn đứng dậy đi đến một tòa tủ quần áo phía trước, từ bên trong xuất ra một thanh hàn quang lẫm liệt chủy thủ, tỏa ra hắn băng lãnh gương mặt, mang theo một cỗ kiên quyết cùng kiên định, không ai có thể động đến hắn nữ nhân. Không ai. Tần Dương tại gian phòng bên trong mù đi dạo, hiện tại ra cũng ra không được, chỉ có thể chờ Nhạc phụ đại nhân tranh thủ thời gian xong việc, đợi hắn ly khai cái này cái địa phương. Tần Dương cũng đã nghĩ kỹ, chờ trở lại đệ nhất phái, hắn muốn đem nơi này toàn bộ đều nói cho Mộ Dung Hề Giao. Không cần thêm mắm thêm muối, đầu cần nói thật, tin tưởng Nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe thời gian đến cùng. Đây chính là mang con rể đi dạo kỹ tràng hậu quả. Tiến đến đi, một đạo dịu dàng nhu hòa thanh âm bỗng nhiên tại cửa ra vào vang lên. Là Trần Vũ Hà đến, mặt sau đi theo một cái khúm núm tiểu nha đầu. Nghe được chủ nhân lời nói, cắn cắn bờ môi, cất bước tiến vào gian phòng, thủy chung cúi đầu, không nói lời nào. Tần cô gia, đây chính là ta tiên đồng Tử Vi, ta đối đãi nàng như nữ nhi đồng dạng, thế nào, có thể hay không vào tới Tần cô gia pháp nhãn? Trần Vũ Hà cười nhẹ nhàng nói ra, thật đúng là gọi Tử Vi a. Tần Dương khóe miệng co quắp đánh, cười khổ nói, Vũ Hà tiên tử quá khách khí, ta cũng không phải ngươi khang, liền không cần làm cái này, đúng. Có Tiểu Yến tử đi, cho ta tới một đôi đi. Tần cô gia chậm rãi hưởng dụng, Vũ Hà cáo lui trước. Trần Vũ Hà mỉm cười, thối lui ra gian phòng. Bầu không khí tức khắc bắt đầu trầm mặc. Tần Dương liên tục cười khổ, nhìn qua thủy chung cúi đầu không nói nữ hài, cũng không biết nên nói cái gì. Lắc đầu, ngồi ở bên cạnh bàn chậm rãi uống trà lăn lộn thời gian. Lúc này, hắn nơi nào có tâm tư phiêu a. Trần Tử Vi là đứng đấy cửa ra vào, tinh tế ngón tay dùng sức phát mặc áo phục, không nhúc nhích đứng đấy. Thời gian tí tách trôi qua, hai người liền trầm mặc như vậy lấy, ai cũng không để ý ai. Qua hồi lâu, Tần Dương buồn bực đến hoảng, đứng dậy hướng về nữ hài đi đến. Nữ hài giật mình, vội vàng lui lại, thẳng đến phía sau lưng chống đỡ ở trên vách tường, mới dừng lại, thân thể mềm mại tốc tốc phát run, nỗ lực cắn bờ môi, một giọt nước mắt Châu Nhi rơi xuống. Đại tỷ, không cần thiết đi, ta còn không có làm cái gì đây, người sẽ khóc bên trên, người cái này phục vụ, để cho người ta rất không hài lòng a. Xem nữ hài bộ dáng, đoán chừng là bị cưỡng bức đến. Tần Dương trong lòng thầm than một tiếng, thuận miệng trêu đùa, nghe được Tần Dương lời nói, Trần Tử Vi lại giật mình, đột nhiên vậy nhớ tới chi chủ nhân trước lấy thiên ca sinh mệnh làm uy hiếp tràng cảnh. Trong lòng một trận đau khổ, sau cùng chớ nhận mệnh tựa như đi đến phía trước, bắt đầu giải khai chính mình y phục. Huy, Tần Dương vội vàng nắm được nàng cánh tay. Có chút không biết nói gì, ta hiện tại thật không hứng thú cùng ngươi làm loại kia sự tình. Hơn nữa dung mạo ngươi cũng không có ta cái kia mấy cái lão bà xinh đẹp. Tính toán, hay là trở về đi. Hả, Trần Tử Vi một đôi nước mắt mục tiêu nghi hoặc nhìn qua trước mắt nam nhân. Có chút mộng, hắn đối với ta không hứng thú. Cái kia có phải hay không mang ý nghĩa? Ta có thể giữ được thân thể. Liền tại nữ hài suy nghĩ lung tung thời khắc, chói mắt đao quang bỗng nhiên đâm vào đến, lập tức chiếu sáng nửa cái gian phòng. Dám đụng đến ta nữ nhân, lão tử cùng ngươi liều. Nói một thoáng không biết vì sao, hôm qua tại chương tiết cuối cùng thông chi về sau, rất nhiều người còn không biết, hiện tại lại nói một thoáng đi. Hôm nay đổi mới tại buổi chiều khoảng 8 giờ, tận lực 10 càng cùng một chỗ phát. Mặt khác, có ít người xem con đường không giống nhau, thời gian đổi mới cũng không giống nhau. Thí như lần trước ta cũng đã đúng giờ bảo càng 10 chương. Kết quả thật nhiều thư hữu hỏi ta vì cái gì còn không đổi mới. Nói ta giữ lời không tính toán gì hết, ta lại giải thích một thoáng. Ta là tại sáng tạo thế văn, cho nên tuyên bố về sau. Trước tiên là quy xem, lên, điểm đổi mới. Tiếp theo mới là đường dây khác, thời gian sẽ khác nhau. Đây là trong trang web có lượng lớn trì hoãn. Cũng không phải là ta không có đổi mới. Đại khái có bộ dáng như vậy. Muốn giải khai một chút động tĩnh, có thể đi công chúng hào. Tác giả sẽ thông báo cho. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.